Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, toàn phương vị nghiền ép, mọi người tại đây, nhưng phàm là nghe được một câu nói này, đều là cảm thấy sợ run lên, nhất là bên ngoài cái kia thiên phong quận trong một số người, càng là nhịn không được đánh rung mình một cái, run nhẹ nhẹ một cái. Thân mặc trang phục màu xanh lam người, mặt sắc hơi đổi, hắn ánh mắt điên cuồng lóe lên mấy xuống, làm như cảm thấy không nhịn được mặt mũi, nghiêm giọng nói: ta còn có lựa chọn thứ ba, đó chính là đem ngươi cũng khốn vào trận pháp bên trong, hung hăng giáo huấn ngươi một phen, phế bỏ ngươi một cánh tay, một chân, thiên phong quận mọi người. Đều là mắt lạnh nhìn Lộc Vũ, tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, thiên phương quật người, bọn chúng đều là phế vật, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn, ta nhìn ngươi là sống sốt ruột, ánh mắt của bọn họ bên trong, đều lóe ra âm hàn ý, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ, ngữ khí băng lạnh tột cùng, thân là thiên phong quật người, đối mặt thiên phương quận nhân thời điểm. Bọn họ không tự chủ, chính là cảm giác mình cao nhân nhất đẳng, này thì bị trong mắt bọn họ thấp hạ người đối đãi như vậy. Tự nhiên là làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ phẫn nộ khó nhịn. Cái kia người xuyên vàng chói sắc bào phục nam tử, lúc này ánh mắt cũng là chậm rãi nheo lại, thân thể bên trên có nhàn nhạt sát ý, đang chậm rãi di chuyển hiện. Mọi người vây xem trông thấy màn này, đều là biết, này thì kiên quyết không có đường sống vẹn toàn. Từng cái, đều là lộ ra xem kịch vui ánh mắt, nhìn thiên phong quận cùng với thiên phương quận mọi người. Có thể xem nhất chỗ tốt đùa giỡn, đối với hắn nhóm mà nói, là chuyện tốt, huống hồ, hai cái quận người phát sinh tranh đấu. Cuối cùng hai quận đều sẽ không được cái gì tốt chỗ. Coi như là thắng được, nhất sau cũng tất nhiên là có một ít tổn thất, nhất sau đạt được lợi ý. Hay là hắn nhóm những thứ này việc không liên quan đến mình người. Bạch bạch xem nhất chỗ tốt đùa giỡn, có thể được quyền lợi, cớ sao mà không làm đâu. Hừ, này lúc, Lộc Vũ lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói chính là khốn linh trận, ta nếu nói là phá hỏng, trong lúc trở tay a, mới vừa thời điểm, Lộc Vũ thì nhìn qua cái này trận pháp, vừa lúc, hắn thiên trận quyết bên trên, ghi lại cái này trận pháp, trận này tên là khốn linh trận, có thể mang tất cả tồn tại, đều khốn ở trong đó lệnh bọn họ không pháp xuất hiện, đồng thời, bên trong linh lực cuồn cuộn, sở hữu không tầm thường lực công kích. Tuy là những công kích kia lực không bằng công kích chân chính tính trận pháp, nhưng là cực kỳ khả quan, có thể nói cả công lẫn thủ. Như vậy một cái trận pháp, Lộc Vũ hoàn toàn có thể mang chi phá hỏng, coi như là không biết chung su chỗ, cũng có thể bằng vào lực lượng trực tiếp phá toái rơi trận pháp, không có lý do gì khác. Cái kia nam tử mặc trang phục màu xanh lam, chính là cái này trận pháp bố trí người. Thực lực của bản thân chỉ có từ nguyên ngưng phách cảnh. Lấy Lộc Vũ thực lực, muốn đem phá hỏng, dễ dàng a? Cái gì? Hắn dĩ nhiên có thể liếc mắt nhận ra đây là cái gì trận pháp. Này lúc nam tử mặc áo lam kia sắc mặt hơi đổi một chút, vốn tưởng rằng thiên phương quận bên trong không có ai biết cái này trận pháp, không nghĩ tới Lộc Vũ dĩ nhiên một lời nói toạc ra. Bất quá chợt hắn khuôn mặt sắc chính là từ từ khôi phục, lạnh lùng nói: coi như là ngươi biết cái này trận pháp lại có thể thế nào, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng như thế nào đem phá hỏng. Chút tài mọn a, khẽ cười một tiếng, Lộc Vũ bàn tay hướng sau tìm tòi, trực tiếp cầm triều tịch kiếm chui kiếm, cổ tay hơi hơi run lên, xoát, một cái sáng lạng hào quang màu xanh lam, chợt xẹt qua, triều tịch kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, bị Lộc Vũ giữ tại bàn tay bên trong, tản ra từng đạo quang mang. Ông, triều tịch kiếm bên trên, cái kia một viên cửu nguyên ngưng phách cảnh thiên thú nội đan. Này thời gian cũng là mãnh liệt chấn động, phát sinh từng đạo ông minh chi thanh, sáng lạng hào quang màu xanh lam, ở triều tịch kiếm bên trên, hơi lóe ra, ông, Lộc Vũ ánh mắt đông lại một cái, trong cơ thể linh lực, chậm rãi vận chuyển lên đến, đều rót vào triều tịch kiếm bên trong, làm cho triều tịch kiếm bên trên, hoa quang đại phóng. Đồng thời có từng đạo tia sáng từ từ sáng lên, thất tinh sát phạt trận. Giờ khắc này, Lộc Vũ liền trận pháp cũng là cho thi triển ra. Trận pháp nhìn thấy màn này, cái khác người có thể còn không có phản ứng gì, nam tử mặc áo lam kia cũng là đồng tử chợt co rụt lại, hơi có chút hoảng sợ kêu lên. Hắn ở chính mình châu bên trong chính là vì số không nhiều trận pháp sư. Hắn biết, trận pháp sư chính là cỡ nào hiếm hoi một cái chức nghiệp. Bởi vì đó đối với linh lực trưởng khống, nhất định có thể nói hà khắc. Người bình thường, căn bản là không pháp trở thành một gã trận pháp sư. Không nghĩ tới, ở Thiên Phương quận bên trong, cũng có một gã trận pháp sư. Trận pháp lại có thể thế nào? Ta cũng không tin, hắn có thể phá hỏng cái này khốn linh trận. Này lúc, Thiên Phong quận bên trong, có người cười lạnh một tiếng nói. Đối với nam tử mặc áo lam kia trận pháp, hiển nhiên, mọi người đều có không tầm thường lòng tin. Chỉ có nam tử áo lam, này thì trầm mặc không nói lời nào. Hắn thân là trận pháp sư, đối với trận pháp ba động, so với thường nhân càng thêm nhạy cảm, dám rõ ràng cảm nhận được Lộc Vũ triều tịch kiếm bên trên cái kia trận pháp có thể nói là sát phạt vô song. Nói cách khác, lực công kích dị thường mạnh mẽ, cái này đẳng cấp lực công kích phía dưới, sợ rằng khốn linh trận không pháp kiên trì lâu lắm. Chỉ bất quá, hiện tại nếu như thừa nhận mình trận pháp không bằng Lộc Vũ trận pháp, đó thật là quá ném. Vì thế đây, tên này nam tử áo lam ánh mắt lóe lên, tâm lý có một quyết định. Tiểu tử, ngươi dám đối với ta Thiên Phong quận bất kính, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn lạnh giọng một câu, thân ảnh khẽ động, chính là hướng về phía Lộc Vũ vị trí cấp tốc phi vút đi. Nam tử mặc áo lam này không tính làm cho Lộc Vũ phá hỏng trận pháp, mà là tuyển trạch vây ngụy cứu triệu phương thức. Chỉ cần hắn ngăn chặn Lộc Vũ, mặc cho Lộc Vũ trận pháp như thế nào cường đại, như thế nào có cơ hội phá hỏng hắn khốn linh trận. Nam tử mặc áo lam này tính toán thật hay, aha, chỉ tiếc hắn đã định trước kỳ xoa nhất chiêu, Lộc Vũ vẫn luôn không có vận chuyển tự thân linh lực. Ai cũng không biết hắn cảnh giới bây giờ như thế nào. Mà nam tử áo lam chẳng qua là từ nguyên ngưng phách cảnh à. Siêu, này lúc, nam tử áo lam thân ảnh đã phi lướt đến Lộc Vũ trước mặt, bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong phát ra một cái sáng lạng quang mang, hướng về phía Lộc Vũ đầu, hung hăng oanh kích đi. Muốn chết, nhìn thấy màn này, Lộc Vũ ánh mắt phát lạnh, bên trong thân thể linh lực, trong nháy mắt tóe phát ra tới, một mạnh mẽ linh lực, lấy Lộc Vũ làm trung tâm, trong nháy mắt bộc phát ra, uyển như một loại thủy ba, nước gợn, hướng về bốn phía sau độc đi. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh, thực lực mạnh mẽ, vào giờ khắc này, lộ rõ, cái gì? Nhìn thấy màn này, Nam tử mặc áo lam kia đồng tử co rụt lại, hoảng sợ hét lớn. Hắn không nghĩ tới, Lộc Vũ thực lực, dĩ nhiên là đạt được ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Hắn chỉ có từ nguyên ngưng phách cảnh thực lực, thêm trên chính mình trận pháp cũng không bằng Lộc Vũ. Đơn giản là toàn phương vị bị nghiền ép. Ngay từ đầu, nhìn thấy thiên phương cuột người, có không thiếu tam nguyên ngưng phách cảnh người. Nam tử mặc áo lam này, chính là theo bản năng đem Lộc Vũ cũng nên làm tam nguyên ngưng phách cảnh. Cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lộc Vũ dĩ nhiên là ngũ nguyên ngưng phách cảnh. Hết chương.